Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, Thái Cổ Phật Quốc, ở vào bồ đề giới phía nam nhất Huyền Linh Sơn Mạch. Mấy đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, mấy người kia, chính là Diệp Hiên cùng Lý Lạc Dương bọn người, vừa mới rơi xuống, Diệp Hiên thì đã ngưng mắt chung quanh bắt đầu, trước mắt Huyền Linh Sơn Mạch. Liên miên chập trùng, liếc nhìn lại không gặp cuối cùng. Toàn bộ Huyền Linh Sơn Mạch, hình dáng trăng khuyết, bị sơn mạch súng lại ở trong đó, là một mảnh hiện ra u mang màu đen thổ địa. Thổ địa phía trên, hoang vắng một mảnh, nhìn qua giống như là phế tích, làm cho người có chút sờn hết cả gai ốc. Tần Giật huynh, nơi này chính là Thái Cổ lúc Phật Quốc chỗ ở vị trí. Diệp Hiên nhìn mấy lần về sau, thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về Tần Dật hỏi. Tần Dật nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, không sai được, thuộc hạ ta có một tên dị thời không nhân vật, am hiểu nhất khảo cổ thuật. Theo hắn nghiên cứu phỏng đoán, năm đó tiếng tăm lừng lẫy Thái Cổ Phật Quốc, tự tọa lạc nơi này chỗ, nghe nói năm đó Thái Cổ Phật Quốc suýt nữa nhất thống vạn giới, nhưng sau cùng bọn họ Phật tử vẫn lạc tại vạn giới đệ nhất thiên tài Thịnh Luân trong tay, dẫn đến thất bại trong gang tấc. Một bên Lý Lạc Dương, ánh mắt bốn quét, cảm khái vạn phần. Thái cổ thời điểm có bốn nước lớn, Phật Quốc chính là một trong số đó. Lúc trước Phật Quốc có 108 tên Thái cổ Phật tôn tận tâm phụ tá lấy Phật đế, huy hoàng nhất thời điểm, Phật làm vừa ra, vạn giới không ai dám không theo, ngay cả cái khác tam đại quốc cũng không dám tùy tiện cướp kỳ phong mang. Có thể nghĩ năm đó Phật Quốc là bực nào uy phong, nhưng mà bây giờ cái này quá cổ Phật Quốc sớm đã tan biến tại lịch sử trường hà bên trong, thậm chí đại đa số người đều đã không biết tại Thái cổ thời điểm, đã từng có phong quang nhất thời Phật Quốc tồn tại. Lý huynh, đừng cảm khái, tranh thủ thời gian tìm kiếm Phật Quốc di tích đi. Đối với chúng ta mà nói, đây mới là mấu chốt nhất. Lạc Quân Nhan vỗ vỗ Lý Lạc Dương bả vai, nhẹ giọng cười nói, Diệp Hiên bọn người tìm kiếm Phật Quốc di tích, dĩ nhiên không phải vì cái gì tầm bảo, mà là muốn tìm phá vỡ Thái cổ kết giới dấu vết để lại. Hoàng cổ đế tôn tất nhiên năng lực hiện thế, vậy quá cổ đế tôn nhóm lại vì sao không thể? Phải biết, lúc trước Thái cổ đế tôn nhóm đột ngột biến mất tình huống, cơ hồ theo hoàng cổ đế tôn vô hình biến mất, không có sai biệt, cho nên Diệp Hiên rất chắc chắn, những cái kia Thái cổ đế tôn nhóm vẫn như cũ còn sống ở thế. Đơn giản thương lượng một chút về sau, đám người liền bắt đầu chia ra tìm kiếm. Diệp Hiên phụ trách là Huyền Linh Sơn Mạch Đông Bộ. Tại đây tại Thái Cổ thời điểm, là Phật Cung chỗ. Ban đầu Phật Cung, bây giờ đương nhiên là phế tích một mảnh. Thậm chí ngay cả Phật Cung dấu vết đều đã vô phương nhìn ra. Nhìn xem không gặp cuối màu đen thổ địa, Diệp Hiên ngăn không được nhíu mày, giống như vậy mù quáng tìm kiếm, chỉ sợ cả đời con đều chưa hẳn có thể tìm tới một tia dấu vết để lại tới. Hệ thống, tìm tòi xung quanh trăm dặm phạm vi, có bất kỳ khả nghi địa phương, lập tức nhắc nhở ta. Tâm niệm nhất động phía dưới, Diệp Hiên hướng phía hệ thống khẽ quát một tiếng, sau một khắc, đại phản phái hệ thống nhất thời bắt đầu cẩn thận quét hình lên. Diệp Hiên quanh thân xung quanh trăm dặm, lấy đại phản phái hệ thống cường hãn, đương nhiên sẽ không bỏ qua cái gì. Chủ ký sinh, phát hiện chỗ khả nghi, tổng 12 chỗ. 1. Bên trái góc 45 độ, tiến lên 3 dặm, đi sâu vào đáy 3000 trường, phát hiện tựa như là Phật Quốc lưu ly chản đăng tâm. 2. Bên trái 36 góc độ, tiến lên 5 dặm, huyền linh khe núi chỗ sâu, phát hiện không biết tên trận pháp ba động. Tam, bên trái 62 góc độ, tiến lên 11 dặm, xoay trái 11 góc độ, phát hiện không biết tên bia bể, tựa như là thật cổ lưu lại. Làm hệ thống cầm 12 chỗ khả nghi địa phương, từng việc đánh dấu đi ra lúc, Diệp Hiên trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc hài lòng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.